phần 1.6. Nữ nhân viên cửa hàng cùng quầy hàng người không nghe thấy Mộ Nhất Phàm hô cái gì, lực chú ý đều tại trên người vừa tới, cấp tốc triển lộ ra nụ cười sán lạn. Vân An, Dung tiểu thư, đã lâu không gặp. Cầm đầu mỹ lệ nữ tử vi khẽ nâng lên đầu, một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng, còn nói một lần, phòng riêng ta muốn. Nữ nhân viên cửa hàng có chút khó khăn, xem mắt bên cạnh Mộ Nhất Phàm, chuyện này, nói thế nào đều là nam tới trước, lại đem phòng riêng nhượng cho sau đến người, với lý không hợp đi. Quầy hàng người lại nịnh bợ nói, này gian phòng riêng vốn là để cho Dung tiểu thư. Nàng xem mắt nhìn mỹ lệ nữ tử ngơ ngác ngẩn người Mộ Nhất Phàm, nụ cười càng to lớn hơn, tin tưởng vị tiên sinh này cũng sẽ không cùng Dung tiểu thư cướp. Tiên sinh, ngươi nói đúng không đúng? Mộ Nhất Phàm ngây ngốc gật gật đầu. Này vị Dung tiểu thư dĩ nhiên cùng hắn thực tế thân tỷ Mộ rửa sạch trưởng đến rất tương tự, nếu không phải khí chất và khí chàng bất đồng, hắn quả thực liền muốn nhào tới. Tịnh lệ nữ tử xem mắt đầy mặt băng gạc Mộ Nhất Phàm, ánh mắt lóe lên ghét. Sau đó, tự tin vén vén tóc nhượng nữ nhân viên cửa hàng dẫn đường. Theo sau lưng hai tên nữ nhân ghét bỏ xem mắt nhìn Dung tiểu thư ngẩn người Mộ Nhất Phàm, khi làm nói, một đại nam nhân chạy đến Mỹ Giáp hội sở Mỹ Giáp. Không phải biến thái, nhân yêu, chính là gay. Nhìn trên mặt hắn bọc lại băng gạc, nhất định là tưởng chỉnh thành nữ nhân bộ dáng thời điểm chỉnh thất bại. Hai người vừa nói vừa cùng Dung tiểu thư đi vào trong phòng. Miệng nó, có ý gì? Hắn đều đem phòng riêng nhường lại, hoàn dùng lời nói công kích hắn. Quầy hàng người nhìn ra Mộ Nhất Phàm sinh khí, nhanh chóng nói, tiên sinh, phòng riêng mặc dù không có, thế nhưng chúng ta có thể an bài ngươi đến Thanh Tĩnh Ngóc, cho ngươi tìm tốt nhất mỹ giáp sư móng tay của ngươi mỹ giáp. Mộ Nhất Phàm xem mắt chính mình màu xám đen móng tay, thu lại lửa giận, gật gật đầu. Quầy hàng người gọi tới một tên mỹ giáp sư cấp Mộ Nhất Phàm làm móng tay. Mộ Nhất Phàm đi đến góc chỗ ngồi, thả xuống một đống túi nói rằng, ta có nấm móng, cho nên ta chỉ muốn đem móng tay làm thành cùng phổ thông móng tay giống nhau, khiến người không nhìn ra ta có nấm móng là tốt rồi. Mỹ giáp sư cầm lấy hắn tay nhìn một chút, ngón tay lại như nhà dương cầm tay thon dài hảo nhìn, nhưng đáng tiếc, móng tay đen gì chẳng khác nào thoa một tầng sơn móng tay. Tiên sinh, móng tay của ngươi quá đen, dùng trong suốt hoặc là quá nông màu sắc sơn móng tay căn bản không che giấu được móng tay màu sắc, dùng không minh bạch thâm sắc sơn móng tay liền sẽ quá mức rõ ràng, cho nên ta kiến nghị ngươi thiếp móng tay mảnh, vừa không sẽ rõ hiện ra, cũng có thể che giấu được móng tay của ngươi màu sắc. Thế nhưng, bản thân ngươi thì có nấm móng, sơn móng tay cùng thiếp móng tay mảnh cũng rất có thể sẽ làm bị thương đến móng tay của ngươi. Nấm móng lời này là lừa gạt mỹ giáp sư, Mộ Nhất Phàm làm sao sở thương tổn được móng tay, nói thẳng, liền thiếp móng tay mảnh, đúng rồi, ngón chân của ta giáp cũng phải, cái này ngươi có thể cho ta bôi cái gần gũi màu sắc là đến nơi. Được. Mỹ giáp sư trước hết giết mầm của nấm tạo nhượng Mộ Nhất Phàm rửa tay tiêu độc, tái để vào nước ấm rửa tay bát bên trong ngâm non ra, khiến cho biến nhuyễn, đón lấy, dùng ẩm ướt băng gạc lau chùi giáp mặt cùng giáp khâu may. Sau đó, dùng cây kéo nhỏ cái kéo đi thịt đâm, dùng cái bấm móng tay cắt sửa ra lý tưởng giáp hình dáng. Bất quá, đang dùng cái bấm móng tay tu cắt móng tay thời điểm, cái bấm móng tay sắc bén nhất địa phương dĩ nhiên cái kéo đứt đoạn mất. Mỹ giáp sư không nói nhìn cái bấm móng tay thượng chỗ hồng. Tiếp đó, Mỹ giáp sư liên tục dùng 5 cái bấm móng tay đều là như thế này đứt đoạn mất một lỗ hồng. Nàng lúng túng nở nụ cười, tiên sinh, móng tay của ngươi quá cứng rồi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Móng tay dĩ nhiên ngạnh đến đem cái bấm móng tay làm hỏng. Kỳ quái nhất chính là móng tay rõ ràng sẽ không dày. Làm sao sẽ cứng như thế? Mộ Nhất Phàm thật không tiện nhìn nàng, phải thường cái bấm móng tay tiền sao? Thành thật mà nói, hắn cũng bị chính mình hù đến, không nghĩ tới chính mình móng tay dĩ nhiên trở nên cứng như thế. Hẳn là uống linh tuyền thủy có liên quan. Mỹ giáp sư, nàng đổi thành ba mặt mài giáp tỏa, nhưng là ba mặt mài giáp tỏa mặt ngoài bị san bằng, móng tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thật không biết là dùng mài giáp tỏa mài móng tay, hay là dùng móng tay tại mài giáp tỏa. Mỹ giáp sư bất đắc dĩ thở dài, tiên sinh, chúng ta không sửa móng tay, trực tiếp thiếp móng tay mảnh như thế nào? Mộ Nhất Phàm đương nhiên đồng ý, làm hỏng biệt nhiều người như vậy công cụ, liền chính hắn đều thật không tiện. Mỹ Giáp Sư không cần tái sửa móng tay, phía sau chương trình đối với nàng mà nói liền dễ dàng rất nhiều. Mộ Nhất Phàm xem mắt bốn phía, thấy không có gì người, nhỏ giọng hỏi, vừa mới cái kia Dung tiểu thư là ai? Mỹ Giáp Sư liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, nàng là Dung thị tập đoàn đại tiểu thư. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin trợn mắt lên, nàng chính là Dung Tuyết. Má ơi, nữ xứng dĩ nhiên trưởng đến cùng hắn thân tỷ giống nhau. Làm sao trong tiểu thuyết nhân vật quan hệ cùng hiện thực chênh lệch xa như vậy? Liền giống với trong hiện thực, hắn thân tỷ rõ ràng liền muốn cùng hắn bạn thân Chiến Bắc Thiên kết hôn. Có thể tại trong tiểu thuyết, bọn họ lại là cựu nhân. Không, kỳ thực nữ xứng yêu thích nam chủ, có thể nam chủ lại phi thường chán ghét nàng. Phải nói là hận nàng mới đúng, bởi vì tại một đời trước thời điểm, nữ xứng cũng yêu thích nam chủ, mà nam chủ chỉ đối nữ chủ hảo. Nữ xứng nhân ái sinh hận cùng Tang Thi Vương liên thủ, lợi dụng nữ chủ, dẫn nam chủ mạo hiểm chết đi. Mỹ Giáp Sư bận xuyệt một tiếng, Dung tiểu thư tên, không phải là ai cũng có thể gọi. Hơn nữa, Dung tiểu thư tầm mắt rất cao, phổ thông giống nhau nam nhân, nàng có thể nhìn không lọt. Lời này là đang ám chỉ Mộ Nhất Phàm, Dung tiểu thư là nhìn không lọt hắn. Mộ Nhất Phàm nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, trợn tròn mắt. Coi như Dung Tuyết coi trọng hắn, hắn không thể đối cùng chính mình thân tỷ trưởng đến giống nhau người có ý tứ. Mỹ Giáp Sư bỏ ra hơn nửa giờ, cấp Mộ Nhất Phàm chuẩn bị hảo móng tay cùng chân giáp. Tiên sinh, ngươi xem một chút có hài lòng hay không? Mộ Nhất Phàm thỏa mãn nhìn mình móng tay, không nhìn kỹ, căn bản không biết đến hắn thiếp có móng tay mảnh. Màu sắc cùng người bình thường móng tay không sai biệt lắm, chính là móng chân tương đối dễ dàng nhìn ra bôi quá sơn móng tay. Mà không có quan hệ, chỉ cần xuyên cái tất cùng giày, nam chủ không nhìn thấy ngón chân của hắn giáp. Móng tay mảnh lúc nào sẽ bóc ra? Mỹ Giáp Sư nói, đại khái hai cái cuối tuần sẽ buông lỏng, tiên sinh có thể mua bình thiếp móng tay mảnh keo dán, thuận tiện bóc ra sau, chính mình còn có thể dính trở lại. Mộ Nhất Phàm muốn một bình keo dán cùng sơn móng tay, liền trả tiền rời đi. Tại đợi thang máy thời điểm, Dung Tuyết cùng nàng hai tên đồng bạn cũng vừa hay đi ra. Dung Tuyết, nhanh đến 1 giờ chiều, chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Một tên trong đó đồng bạn hỏi. Dung Tuyết suy nghĩ một chút, Tây Lan Pháp phòng ăn cơm kiểu Tây lại tại phụ cận, chúng ta đi nơi đó ăn cơm Tây. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lỗ tai lập tức dựng lên. Tây Lan Pháp phòng ăn cơm kiểu Tây. Nam chủ cùng hai tên kinh doanh súng đạn không phải ước tại Tây Lan Pháp phòng ăn cơm kiểu Tây dùng cơm sao? Đúng rồi. Ấn trong tiểu thuyết Dung phát triển, nam chủ đang nói xong vũ khí sinh ý, chuẩn bị rời đi phòng ăn cơm kiểu Tây thời điểm, liền gặp nữ xứng. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, nữ xứng bắt đầu thích nam chủ. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, cùng nữ xứng đi, nói không chắc có thể gặp gỡ nam chủ. Đến lúc đó, hắn liền nhân cơ hội quấn lấy nam chủ, bồi dưỡng cùng nam chủ chi gian tình cảm. Dù sao từ hắn xuyên Việt đến trong tiểu thuyết đã có một tuần, ly tận thế càng ngày gần, nhưng hắn đối nam chủ mà nói chỉ là cái mới quen người xa lạ. Nhất làm cho hắn nhức đầu là, nam chủ đến bây giờ còn gọi là hắn Mộc tiên sinh, làm cho hắn cảm thấy được khoảng cách của hai người vô cùng xa lánh. Cho nên, hắn phải thêm khoái hành động mới được. Dung Tuyết cùng hai tên đồng bạn nhìn thấy cửa thang máy người, cấp tốc im lặng không tiếp tục nói nữa. Hai tên đồng bạn khinh bỉ xem mắt Mộ Nhất Phàm, hừ lạnh một tiếng, đi vào trong thang máy. Mộ Nhất Phàm phảng phất không nhìn thấy các nàng kia làm, nhấc theo đại túi túi nhỏ, cùng các nàng đi ra thang máy, rời đi thương trường. Dung Tuyết một tên đồng bạn phát hiện Mộ Nhất Phàm vẫn luôn theo ở phía sau, nhanh chóng cùng Dung Tuyết bọn họ nói rằng, Dung Tuyết, tên biến thái kia vẫn đi theo tại chúng ta phía sau. Dung Tuyết cùng một gã đồng bạn khác quay đầu lại, liền thấy một mặt bắt mắt Mộ Nhất Phàm chậm rãi theo ở phía sau. Hơn nữa, các nàng nhanh, hắn liền theo nhanh, các nàng chậm, hắn cũng sẽ chậm lại bước chân, rõ ràng cho thấy theo dõi các nàng. Phòng ăn cơm kiểu Tây thì ở phía trước, nơi đó có bảo an. Một người khác nữ đồng bạn nhỏ giọng nói. Các nàng tăng nhanh bước chân chạy vào phòng ăn cơm kiểu Tây, cuống quýt đối bảo an nói rằng, mặt sau có tên biến thái cùng chúng ta, chính là hắn, bọc lại đầy mặt băng gạc cái kia. Các nàng chỉ vào chuẩn bị vào cửa Mộ Nhất Phàm kêu sợ hãi. Canh giữ ở môn khẩu hai tên bảo an cả kinh, đi ra cửa ở ngoài đem Mộ Nhất Phàm ngăn lại. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn bọn họ, làm sao vậy? Phòng ăn cơm kiểu Tây không doanh nghiệp sao? Hắn hướng bên cạnh cửa sổ vọng đi vào, bên trong ngồi đầy người. Tiên sinh, có người nói ngươi theo dõi các nàng. Mộ Nhất Phàm sững sờ, bất mãn nói, ta bên trong tung người nào? Ta tới nơi này ăn cơm. Hắn dịch ra hai tên bảo an, đi vào bên trong đi, không ngờ, lại bị bảo an ngăn lại. Mộ Nhất Phàm giận dữ, các ngươi hoàn có mở cửa không? Muốn không phải là muốn thấy nam chủ, hắn đã sớm đổi ra phòng ăn ăn cơm. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai né tránh an ninh ngăn cản, muốn đẩy cửa mà vào. Nhất thời, sợ đến Dung Tuyết cùng nàng hai tên đồng bạn rít gào. Hắn muốn vào được, hắn muốn vào được. Bảo an nghe đến ba tên nữ khách tiếng kêu, vội vàng một cái bắt, đem Mộ Nhất Phàm hai tay ngoặt về phía sau. À, đau, đau, các ngươi làm gì à? Mộ Nhất Phàm không hiểu ra sao kêu to, các ngươi liền như vậy đãi khách. Bảo an lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngươi, Mộc tiên sinh, một đạo trầm thấp tiếng nói từ trong nhà truyền ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nghe đến thanh âm quen thuộc, cấp tốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng ở cửa lớn kiên cường nam nhân, ánh mắt sáng lên, Bắc Thiên. May là nội dung vở kịch phát triển không có lệch khỏi. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bị bắt chủ hai cái tay cánh tay, mi tâm căng thẳng, oai lệ mắt đảo qua hai tên bảo an. Bảo an bị hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt chấn nhiếp đến, nhanh chóng buông tay ra. Mộ Nhất Phàm vội vàng chạy đến Chiến Bắc Thiên bên người. Chiến Bắc Thiên xem mắt nhấc theo gần 20 túi đồ vật hắn, nhạt thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm khí chừng hai tên bảo an, ngươi hỏi bọn họ, vô duyên vô cớ ngăn ta, không cho ta đi vào. Hai tên bảo an vội vã giải thích, tiên sinh, chuyện là như vậy, vừa nãy có ba tên tiểu thư nói có vị đầy mặt bọc lại băng gạc biến thái theo dõi các nàng, cho nên chúng ta mới có thể ngăn lại hắn. Mộ Nhất Phàm cả giận nói, biến thái? Mụ, ngươi nói ai là biến thái? Ta nơi nào như tên biến thái? Hai tên bảo an cả khuôn mặt đều bọc lại băng gạc, như là người không nhận ra dường như, thấy thế nào liền làm sao như là biến thái. Còn có, ta cái gì thời điểm theo dõi người? Bảo an nhìn về phía trong cửa hàng Dung Tuyết ba người, là kia tam vị tiểu thư nói. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên hướng trong phòng ăn nhìn lại. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy ba người phụ nữ một cái trong đó, phốt chốc, hít mắt lại, lạnh lẽo ánh mắt nhất thời hiện lên. Dung Tuyết các nàng ly Chiến Bắc Thiên bọn họ có chút xa, chỉ chú ý tới Chiến Bắc Thiên tuấn mỹ bề ngoài, lại không nhìn thấy đến âm hàn ánh mắt. Nam nhân kia trưởng đến thật tuấn, Dung Tuyết một cái trong đó đồng bạn nói rằng. Dung Tuyết ngơ ngác nhìn Chiến Bắc Thiên thất thần, tim đập đột nhiên tăng nhanh. Nàng không phải là không có gặp quá bộ dạng đẹp mắt nam nhân, thế nhưng, như Chiến Bắc Thiên trưởng đến tuấn mỹ liền có khí thế nam nhân cũng rất ít. Một đồng bạn khác che miệng cười nói, nam nhân kia thật giống tại xem Dung Tuyết, hẳn là coi trọng Dung Tuyết. Dung Tuyết trên mặt dâng lên hồng hào, các ngươi chớ nói nhảm. À, Dung Tuyết xấu hổ. Dung Tuyết đồng bạn nhìn ra được Dung Tuyết đối nam nhân kia có ý tứ, liền ra một ý kiến. Dung Tuyết, ta xem tên biến thái kia cùng cái kia tuấn mỹ nam nhân là bạn tốt, ngươi liền mượn cơ hội sẽ tiến lên, nói là cái hiểu lầm, cấp cái kia tuấn mỹ nam nhân lưu cái ấn tượng tốt. Dung Tuyết có chút động lòng, tâm lý đúng là rất muốn tiếp cận nam nhân kia. Phòng ăn cơm kiểu Tây bên ngoài, Mộ Nhất Phàm xem mắt Dung Tuyết bọn họ sau, không khỏi xoa chán, nghĩ đến vừa nãy hành vi của chính mình, đúng là lôi kéo người ta hoài nghi, đây là một cái hiểu lầm. Ta vừa nãy tại đợi thang máy thời điểm, nghe đến các nàng nói phụ cận có một cái phòng ăn cơm kiểu Tây, liền cùng tới dùng cơm. Đương nhiên, hắn mục đích thực sự là muốn cùng nam chủ đến cái xảo ngộ, lại không nghĩ tới bị người xem là biến thái, thực sự là đủ oan. Cái này, bảo an có chút khó khăn, đang nghĩ ngợi giải quyết thế nào việc này thời điểm, Dung Tuyết lại dương lên ưu nhã mỉm cười đi tới, lễ phép nói rằng, vị tiên sinh này thực sự là xin lỗi, là chúng ta vừa nãy hiểu lầm ngươi, bảo an không có thương tổn đến ngươi đi. Nếu như ngươi không ngại, ta mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi ăn một bữa cơm, coi như là nhận lỗi. Mộ Nhất Phàm nhìn Dung Tuyết cảm thấy không nói. Này, rõ ràng bị Bồi Lễ nói xin lỗi người là hắn, nữ xứng lại vẫn nhìn nam chủ, đây coi là có ý gì? Đáng tiếc, không quản tái làm sao xem, nam chủ cũng không sẽ thích hắn. Còn có, nàng có phải là mắt mù, lẽ nào liền không có chú ý tới nam chủ xem ánh mắt của nàng là lạnh lẽo sao? Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, hắn tưởng nữ xứng xác định có thể tại một giây gian liền chết thượng một vạn lần. Mộ Nhất Phàm thừa dịp nam chủ không nói gì trước, lễ phép từ chối, cảm tạ, bằng hữu ta không quen cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Nếu như Dung Tuyết là hắn thân tỷ nói, hắn là không nói hai lời sẽ tác hợp bọn họ, nhưng đáng tiếc, không phải. Hắn lôi kéo Chiến Bắc Thiên ống tay áo, Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần. Từ Dung Tuyết trên người chuyển hướng Mộ Nhất Phàm, lạnh giọng hỏi, làm sao vậy? Ta đói. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe không thích, ngươi làm sao hiện tại mới tới dùng cơm? Ta mới vừa mua xong đồ vật. Mộ Nhất Phàm nhận ra được Chiến Bắc Thiên tại giận hắn, nhưng là lại không biết hắn tại khí cái gì, sẽ không phải là đem đối Dung Tuyết tức giận chuyển tới trên người hắn. Chiến Bắc Thiên tiếp nhận trong tay hắn túi, không nhìn luôn luôn tại nhìn hắn Dung Tuyết, quay người cùng hoàn đang chờ hắn hai tên người nước ngoài nói nhỏ vài câu. Hai tên nước ngoài nam nhân gật gật đầu, trước một bước rời đi phòng ăn cơm kiểu Tây. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm trở lại trong phòng ăn, muốn một gian bao xương, đón lấy, thị giả dẫn bọn họ thượng lầu 3. Dung Tuyết hai tên đồng bạn nhìn thấy Dung Tuyết sắc mặt phi thường khó coi, liền biết lời mời thất bại, mau chóng tới động viên. Dung Tuyết, ngươi không sao chứ? Đồng bạn quan tâm hỏi. Dung Tuyết phút chốc quay đầu chừng nàng, cả giận nói, đều là ngươi ra ý đồ xấu, hại ta mất mặt lăng nhục, nam nhân kia căn bản cũng không để ý đến ta. Đồng bạn cảm thấy được chính mình định oan, chủ ý là nàng ra không sai, thế nhưng, Dung Tuyết nếu là không tán thành ý đồ này, đều có thể dùng không cần ấn nàng nói tới làm. Dung Tuyết tịch lệ khuôn mặt có chút dữ tợn, hắn càng là không để ý tới ta càng muốn chiếm được hắn, còn có các ngươi, không quản dùng phương pháp gì. Xác định muốn nam nhân này nhớ kỹ ta, hoàn muốn chiếm được hắn liên hệ phương thức. Không phải, Dung thị tập đoàn đem thủ tiêu cùng hai nhà các ngươi hợp tác. Hai tên đồng bạn sắc mặt khó coi, lại còn miễn cưỡng hơn vui cười. Chúng ta sẽ phải đến hắn liên hệ phương thức. Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng ăn cơm kiểu Tây, không chút nào chú ý tới sau lưng hai tên đồng bạn chính ác chừng nàng. Đi đến lầu 3 thanh tĩnh ưu nhã gian phòng, Mộ Nhất Phàm hướng thị giả muốn 1/5 phần thục hắc tiêu sườn bò. Chiến Bắc Thiên lại nói, 5 phần hắc tiêu sườn bò, 9, hắn vừa nãy điểm kia phần không muốn. Mộ Nhất Phàm mở to hai mắt nhìn hắn, muốn nhiều như vậy, ngươi không có ăn no sao? Muốn 9 sườn bò thật giống không quá hảo ăn đi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm rất nhanh liền rõ ràng 5 phần hắc tiêu sườn bò đều là chính mình điểm. Ai bảo hắn gần nhất ăn được hơi nhiều, hơn nữa, ăn nửa cuộc đời thuộc thịt, đối dạ dày cũng không quá hảo. Gần nhất, ta ăn là hơi nhiều. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, đúng rồi, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, lại ở chỗ này gặp gỡ. Vừa nãy ngươi cùng hai cái người nước ngoài từ trong phòng ăn đi ra, là ở đây nói chuyện làm ăn sao? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng, tiếp liền không tiếp tục nói nữa. Cả người rơi vào trong trầm tư. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn mắt âm hàn, liền biết hắn tại tưởng trước gặp phải Dung Tuyết sự tình. Trong phòng khách bầu không khí cũng theo lạnh xuống, dường như máy điều hòa lái đến 18 độ, làm cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Mộ Nhất Phàm vội vã từ trong túi lấy ra một cái nhàn nhã trang phục áo cánh. Bắc Thiên, ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi xem một chút, có thích hay không? Hắn là căn cứ trong hiện thực Chiến Bắc Thiên yêu thích mua, trong tiểu thuyết Chiến Bắc Thiên hẳn là cũng yêu thích mới phải. Chiến Bắc Thiên không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm hội mua quần áo cho hắn, hơi run run, ngươi mua cho ta quần áo. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, đúng, ta ấn ngươi nhỏ bé mua, lẽ ra có thể vừa vặn. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, ngươi biết ta nhỏ bé? Mộ Nhất Phàm ho nhẹ một tiếng, ta là dùng đôi mắt nhìn ra da ngươi nhỏ bé. Kỳ thực hắn biết đến là trong hiện thực Chiến Bắc Thiên nhỏ bé. Cảm tạ. Chiến Bắc Thiên thật tâm thật ý nói tiếng cảm ơn, nhìn trong tay hắn quần áo vẫn là thật hài lòng, bất luận là kiểu vẫn là màu sắc đều phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Nếu như là chính hắn đến trong thương trường mua quần áo, cũng sẽ thiêu loại này kiểu. Mộ Nhất Phàm thấy trong phòng khách bầu không khí ấm lên, cấp tốc đem quần áo thu cẩn thận, chờ trở lại thử lại. Sau đó, thừa dịp Chiến Bắc Thiên tâm tình chuyển hảo thời điểm, hỏi, ngươi buổi chiều còn có việc sao? Ấn nội dung vở kịch phát triển, nam chủ cùng hai tên kinh doanh súng đạn nói xong sự tình sau, liền cấp chính mình thả nửa ngày giả, liền không biết nội dung vở kịch có hay không đi trệch. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, không có. Vậy chúng ta đi bowling thế nào? Mộ Nhất Phàm hưng phấn nói rằng, tuyển này một hạng vận động, cũng là vì phối hợp nam chủ yêu thích. Chiến Bắc Thiên bắt bắt lông mày, không thích hợp. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, lẽ nào trong hiện thực Chiến Bắc Thiên yêu thích cùng trong tiểu thuyết nam chủ yêu thích không giống nhau, không thích hợp. Vậy chúng ta đi đánh tennis, không thích hợp. Đi cưỡi ngựa, không thích hợp. Mộ Nhất Phàm buồn bực, không thích hợp là có ý gì? Ngươi là không nghĩ đi, vẫn là thế nào? Có thể hay không cấp cái đáp án rõ ràng? Chiến Bắc Thiên ánh mắt từ hắn lồng ngực phía dưới xẹt qua, ngươi không thích hợp làm vận động dữ dội. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, ta làm sao không thích hợp? Này đó ta đều hội a. Dạ dày chứng khí. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nói, ai nói dạ dày chứng khí không thể làm vận động dữ dội? Ta làm sao không biết? Chiến Bắc Thiên không nói. Mộ Nhất Phàm nghĩ nam chủ thật vất vả phối hợp chính mình, nhất định phải tưởng cái có thể thích hợp bản thân, cũng sẽ không quá kịch liệt hoạt động giải trí. Hảo đi, chúng ta đi điện ảnh cũng được chứ? Chiến Bắc Thiên nhìn hắn làm bộ đáng thương ánh mắt, mi tâm nắm thật chặt, không khỏi gật gật đầu. Quá tốt rồi, ta hiện tại liền tuyển chàng điện ảnh. Mộ Nhất Phàm hưng phấn lấy điện thoại di động ra, ở trên mạng tìm kiếm hảo xem chiếu bóng. Chúng ta đi xem động tác phiến thế nào. Quá bạo lực. Mộ Nhất Phàm liền sững sờ, không biết từng giết bao nhiêu chỉ tang thi nam chủ dĩ nhiên sẽ cảm thấy động tác phiến quá bạo lực. Đây cũng quá khôi hài đi. Kia xem kinh tủng mảnh. Quá huyết tinh. Phim kinh dị. Quá kích thích. Hài kịch mảnh. Quá tẻ nhạt. Phim tình yêu. Không thích hợp. Phim khoa học viễn tưởng. Chiến Bắc Thiên nghe thế cái từ, không khỏi nghĩ đến tận thế, ánh mắt tối sầm tối tăm, không muốn xem. Mộ Nhất Phàm rốt cuộc không thể nhịn được nữa nổi lên, ta làm, ngươi rốt cuộc muốn nhìn cái gì? Hắn làm sao không biết nam chủ nguyên lai là một cái như thế soi mói nam nhân, này không được, vậy không được, đến cùng muốn làm gì? Không nghĩ ra đi cứ việc nói thẳng hảo, hà tất treo hắn. Chiến Bắc Thiên quét mắt hắn điện thoại di động màn hình. Bỗng nhiên, khóe miệng hơi nhất câu, chỉ điện thoại di động màn hình nói rằng, chúng ta liền xem cái này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.